Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 993, Gia Lăng. Long tộc thủy tổ, Diệp Viễn lẩm bẩm nói, Bạch Hổ Thánh Tổ thực lực, nhất định là cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Như vậy long tộc thủy tổ thực lực, quả thực có thể dùng thông thiên triệt địa để hình dung. Tu luyện tới cảnh giới bực này, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sở hữu phản tổ long hồn long tộc, vô luận tu hành cái gì long tộc công pháp, đều là một điểm liên thông. Hơn nữa tu luyện tốc độ, cũng là nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, Bạch Quang muốn nói lại thôi nói. Diệp Viễn cười mắng, người tiểu tử này, còn theo ta bán được cái nút. Bạch Quang cười cười, nói, đại ca, thật hai chúng ta không sai biệt lắm. Thật chân chính lợi hại thiên phú bí pháp, đều là thần cảnh sau đó mới có thể thi triển. Riêng là ngươi phản tổ long hồn, chân chính thức tỉnh cần chờ đến thần cảnh sau đó. Nhưng là tại vùng trời này hả? Chúng ta căn bản là vô pháp bước vào thần cảnh. Diệp Viễn vừa nghe, cũng là cười khổ không thôi. Cái này thiên địa đại đạo, bóp chết bao nhiêu tài hoa bộc lộ hạng người. Rốt cục, Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, Bạch Hổ Thánh Tổ nói mảnh nhỏ thiên địa thiếu sót bộ phận phép tắc. Cho nên chúng ta vô pháp bước vào thần cảnh. Xem ra, muốn thành tựu thần đạo, nhất định phải tìm về bộ phận này phép tắc. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn bước vào thần đạo. Chỉ sợ vẫn là trước phải tìm được trăm ngàn năm trước thần đạo tiêu thất bí ẩn. Tìm về phép tắc, nghe dễ dàng, nhưng là làm, nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Đừng nói là thần vương cường giả, chính là thần đạo cường giả. Tìm về thiên địa phép tắc như thế nào dễ dàng như vậy? Bạch Quang gật đầu, rất tán thành, có thể suy ra. Thần đạo tiêu thất cùng thiên địa phép tắc thiếu sót, tất nhiên có cực đại liên hệ. Năm đó đến phát sinh cái gì? Đây là 10 vạn năm tới lớn nhất án chưa giải quyết. Vô số cường giả muốn tìm kiếm bí mật này, nhưng là cuối cùng chọn đời mà khó lường. Chẳng qua là ta không rõ, ta rõ ràng là nhân loại, vì sao lại sở hữu phản tổ long hồn? Diệp Viễn khó hiểu nói, cái này... Vấn đề này, hiển nhiên bà Bạch Quang cũng hỏi khó. Hắn truyền thừa ký ức bên trong, có chỉ là phản tổ long hồn tin tức. Thế nhưng Diệp Viễn loại tình huống này, hiển nhiên là không có tiền lệ. Phiền Lân ở một bên nghe, không khỏi không còn gì để nói. Cái này huynh đệ hai người, thật đúng là như mê tồn tại. Hắn gặp thời điểm không sai biệt lắm, tiến lên đối hai người nói. Thiếu chủ, ta cái này tiễn ngươi ra tổ linh chi địa. Bạch Hổ thiếu chủ xuất thế, cũng đến toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc thời điểm. Ta cái này thông chi Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc, để bọn hắn phụng thiếu chủ làm chủ. Bạch Quang hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể 10 vạn năm vừa ra. Hơn nữa đi qua thánh tổ chi linh khảo nghiệm, đột phá thánh cấp huyết mạch. Cái kia chính là Bạch Hổ nhất tộc cộng tôn thiếu chủ. Bạch Hổ nhất tộc đã năm bè bảy mảng nhiều năm. Theo Bạch Quang xuất thế, đây hết thảy cũng đến chung kết thời điểm. Thủ lăng người chức trách đã ở nơi này, cho nên lúc này, Phiền Lân cũng là không gian nổi địa. Mà, muốn đem Bạch Quang đẩy ra ngoài, nhưng là Bạch Quang lại nói, không cần. Người tiễn ta cùng đại ca hai người trở lại Bạch Hổ nhất tộc là đủ. Toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc chuyện này không phải một lần là xong sự tình. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách để cho hai tộc thần phục. Ngươi bây giờ đem ta đẩy tới trước đài, với ta tại Bạch Hổ nhất tộc đều là trăm hại mà không một lợi. Chuyện này coi như là đối ta một cái tôi luyện đi. Nghe Bạch Quang lời nói, Diệp Viễn ở một bên là âm thầm khen ngợi. Bạch Quang bây giờ cũng là thành thục, cũng không có bởi vì chính mình đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, mà có chỗ mê thất. Tại chính thức lớn lên trước đó, khiêm tốn mới là lựa chọn tốt nhất. Khi hắn có một ngày chính thức có được hiệu triệu hai tộc thực lực lúc, hơn nữa phiền lân trợ giúp, đóng hết liền nước chảy thành sông. Phiền lân mặc dù thực lực cực mạnh, thế nhưng hắn quanh năm canh giữ ở lăng tẩm bên trong. Trừ tu luyện hay là tu luyện, đối với loại này người lừa ta gạt đấu tranh, nhưng là có chút khuyết thiếu kiến giải. Hắn thấy, Bạch Hổ cộng chúa xuất thế, hai tộc người tự nhiên vâng theo hiệu lệnh, không ai dám không theo, mà trên thực tế, lại ở đâu có dễ dàng như vậy. Bất quá Diệp Viễn lời nói, Phiền Lân cũng không có không tuân theo, gật đầu nói, vâng, cần tuân thiếu chủ pháp chỉ, nếu như thiếu chủ cần Phiền Lân thời điểm, xin cứ việc phân phó là được. Diệp Viễn chậm rãi đi ra khỏi tổ linh chi địa, lập tức gây nên thiên ma hổ tộc cường giả chú ý. Bá bá bá, trong chớp mắt, ba gã thiên ma hổ tộc thần vương cường giả đứng lại mỗi người phương vị, đem Diệp Viễn vây vào giữa. Cùng lúc đó, một cái tín hiệu phóng lên cao, ba người này hiển nhiên là thông chi trong tộc cường giả đến đây. Đại trưởng lão đoán quả nhiên không có sai, tổ linh chi địa cũng không có đem các ngươi vây. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói a, ngươi sẽ không cho rằng tránh vài ngày có thể để cho chúng ta bỏ qua ngươi a? Đối, quên nói cho các ngươi biết, mảnh không gian này đã bị hoàn toàn khóa kín, dù là ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cũng không khả năng dung nhập thiên địa. Ba đại thần vương ngươi một lời ta một lời, đối lấy Diệp Viễn cảnh cáo. Diệp Viễn cảm giác 10 phần nhạy cảm, biết đối phương nói không giả. Phụ cận mảnh không gian này đã bị thiên ma hổ tộc cường giả hoàn toàn khóa kín, căn bản cũng không có biện pháp dung nhập thiên địa. Chỉ là Diệp Viễn cùng Bạch Quang cũng không có thoát đi ý tứ. Diệp Viễn nhàn nhạt đối ba người nói, bàn âm đâu, để cho hắn lăn ra đây. Làm can, lại dám đối đại trưởng lão bất kính, chờ ta trước đem ngươi cầm xuống, nghe nữa từ đại trưởng lão xử lý. Một gã thần vương hừ lạnh nói. Đang khi nói chuyện, cái kia thần vương liền muốn động thủ bắt Diệp Viễn hai người. Có thể vừa lúc đó, tổ linh chi địa lối vào hai đầu pho tượng Bạch Hổ bỗng nhiên phát sinh đáng sợ năng lượng. Oanh, cái kia thần vương trực tiếp bị chấn đắc bay ra ngoài. Mà thiên ma hổ tộc cường giả bố trí tỉ mỉ đại trận cũng là bị trực tiếp đánh vỡ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác mình trên người gông xiềng nhẹ một chút, không khỏi một tiếng cười khẽ, đối lấy lăng tẩm chắp tay nói, Phiền Lân tiền bối, đa tạ. Dứt lời, Diệp Viễn thân thể dần dần trở nên hư huyễn, trực tiếp dung nhập thiên địa bên trong, nhoáng lên, chính là triệu dặm xa. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ từ xa xa phi nhanh mà đến. Đúng là xa xa tập trung Diệp Viễn. Hừ, thực sự là âm hồn bất tán. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, lần nữa dung nhập thiên địa bên trong. Bất quá, bàn âm cũng không có đuổi theo Diệp Viễn, mà là đưa hắn lối đi hoàn toàn phá hỏng. Vô luận Diệp Viễn tốc độ thật là nhanh, cuối cùng vẫn phải trở về Bạch Hổ nhất tộc trên lãnh địa. Đại trưởng lão tựa hồ sớm có chủ ý, cho nên căn bản cũng không có đuổi theo ý tứ. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có cùng bàn âm vòng vo, mà là trực tiếp nghênh đón. Làm Diệp Viễn tiếp cận bàn âm thời điểm, trực tiếp hiện ra thân hình. Bàn âm nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, làm sao biết cùng đường, đi ra thúc thủ chịu trói. Diệp Viễn cười nói, bàn âm lão đầu, có người muốn nói với ngươi câu. Nghe hắn lời nói sau đó, ngươi lại theo ta cuồng không muộn. Bàn âm hừ lạnh nói, ngươi chính là mang ra thiên vương lão tử, hôm nay cũng muốn lưu lại cho ta. Diệp Viễn nhún nhún vai, phất ống tay áo một cái, một đạo cổ pháp tang thương khí tức nổi lên. Thiên ma hổ tộc nghe lệnh, lập tức thả Diệp Viễn rời đi, không được làm trái. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, Bàn Âm nghe không khỏi sắc mặt đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.